1283, cầu xin tha thứ Lữ Xương Long. Sĩ khả sát bất khả nhục song ngư quân chủ con ngươi âm lánh lên, khí thế xông lên lại hướng có điều hắn làm tất cả đều là vô ích, chỉ cần bị thạch tượng giam cấm, hắn cũng là tự bạo, tự sát đều làm không được, chờ một chút nha tiểu gia hỏa không sợ, chính mình chạy tới, muốn cho song ngư quân chủ đầu, viết người xấu Nhan Tuyết Phi giật nảy mình, chừng lấy Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi nhìn lấy nàng A. Lăng Vân nhún nhún vai, chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, song ngư quân chủ lập tức không thể động đậy được. A. Cái sau hung hăng có rút lấy bắp thịt trên mặt ba ba ta sợ tiểu gia hỏa sợ nữa nha. Song ngư quân chủ trận lên giận dữ nhìn mọi người, dáng vẻ như vậy giữ tợn tiểu gia hỏa chỗ đó gặp qua, thân thể đều run nhẹ nhẹ đây. Lăng Vân tốt cười rộ lên, đứa nhỏ này lại muốn chơi, lại sợ thật sự là dở khóc dở cười A Minh Vương, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Song ngư quân chủ con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân quát nói. Tùy ngươi. Lăng Vân cười cười, lập tức đè xuống đầu của hắn. Để tiểu gia hỏa đi qua cho hắn viết hai chữ chữ ta tức giận. Không cần nhìn, song ngư quân chủ đều có thể tự mình biết, tại hắn trên đầu chọc viết chữ là cỡ nào mất mặt sự tình, hắn nhưng là đường đường quân chủ a ôi ôi ôi, vẫn là như vậy nắm đâu quỷ dạ xoa sau khi trở về, liền thấy như vậy song ngư quân chủ, muốn không cười cũng khó khăn. Sinh khí ngươi cũng không có cách nào. Quỷ hoàng nhún nhún vai cười lạnh chờ đó cho ta không chết, cuối cùng cũng có báo thù một ngày. Song ngư quân chủ giờ này khắc này đều không phục. Ngoan thoại toàn bộ phóng xuất, chính là không có lá bài tẩy, chỉ có thể ký thác hy vọng ở hoàng tuyển cận vệ tốt, ta chờ, khách nhân cũng tới, chờ rất lâu à, lần thứ nhất đáng giá chúng ta, các ngươi có thể tự hào một chút. Lăng Vân con ngươi trông về phía xa quỷ đảo bên ngoài 13 cái hoàng tuyển cận vệ rốt cục đi tới, mỗi một cái thực lực đều là tiên đế 18. Lăng Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức rút đi tuyến nhà tù, để bọn hắn vào chịu chết, rất lâu không có chơi, tại Lam Tinh rất có điểm không quen. Ha ha ha, Minh Vương. Tự phụ cũng là ngươi nhân sinh nét bút hỏng, bọn họ thế nhưng là ma thần hải đi ra, cũng không phải 12 vực. Song ngư quân chủ cười lên ha hả, tuy nhiên mặt mũi bầm dập, thế nhưng là vẫn như cũ cười rất vui vẻ. Quỷ hoàng mọi người nghe được ma thần hải, thân thể thì run rẩy một chút, chỗ đó đi ra mỗi một cái đều có tiên đế 18 năng lực, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Lăng Vân nói, ma thần hải a, liền để ta lần nữa kiến thức xuống tốt. Hoàng tuyên cận vệ muốn đi tới nơi này còn cần một chút thời gian đạp không mà đến. Tiểu ấy liền chỉ song ngư quân chủ, một mặt ủy khuất ba ba nói, ca ca không thả hắn huyết ta, 555 hắn hút ta huyết. Đứa nhỏ này còn tính toán việc này đâu. Lăng Vân an ủi tiểu ấy liền, lập tức đem hoa đa bên trong Lữ Xương Long từ đằng xa thông qua hắc động vô tới tiểu ấy liền. Có phải hay không hắn bắt người? Lăng Vân hỏi thăm cái này một nhắc nhở, tiểu gia hỏa lập tức nói, ba ba, hắn quá xấu rồi, lục gia gia chết rồi. Nhanh sờ sờ sáu gia gia đầu. Cái gì lục hộ pháp đi tiên phong đi? Lăng Vân hơi hơi giật mình. Hắn không biết ra ừm à, lục gia gia thật thê thảm à, bị hắn đánh chết. Bối bối chỉ hoa đa Lữ Xương Long mà tiểu ấy lỉ náy rủ xuống đầu, nếu như không phải nàng phun lửa, có lẽ lục gia gia thì không thể nhanh như vậy chết. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không lại như vậy ấy náy, ở trong mắt nàng, lục hộ pháp dù sao sẽ chết. Hiện tại Lăng Vân xem một phen tiểu gia hỏa hồ lô mới phát hiện, nguyên lai lục hộ pháp thật đã tan thành mây khói rơi mất. Ha ha ha, tốt, ngươi giết ta người hầu, ngươi nói. Vĩnh hằng giam cầm linh hồn vẫn là thê thảm chết đi. Lăng Vân con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm hoa đa Lữ Xương Long, cái sau đã bị hóa đá thân thể trong khoảnh khắc tan rã, lần nữa trở lại thân người. Tê tất cả mọi người nhìn đến này quỷ dị cảnh tượng đều là hít một hơi lanh khí, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hoa đa rơi không phải chết sao? Làm sao trước mắt Lữ Xương Long còn sống? Lữ Xương Long nhìn đến Lăng Vân, trực tiếp mềm nhũn quỳ xuống đến, tràn ngập hoảng sợ thanh âm. Không phải lỗi của ta, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tha ta một đầu tiện mệnh đi. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Ca ca, cũng là hắn, chào ta tiểu ấy lìn chừng lấy Lữ Xương Long ta tiểu công chúa, là lỗi của ta đáng chết. Lữ Xương Long trực tiếp leo đến tiểu ấy lìn trước người, một mực phiến cái tát vào mặt mình. Song ngư quân chủ cười ha ha, con ngươi âm lánh lên, nhìn lấy Lữ Xương Long nói, không có cốt khí, bản quân chủ nhìn lầm ngươi, chết mà thôi, không có gì lớn. Lữ Xương Long cũng không quay đầu lại, vẫn là tại quỳ, trong miệng vẫn luôn lặp lại cầu xin tha thứ. Ngươi khi đó đối với các nàng ra tay liền hẳn phải biết sẽ có loại kết cục này, mà ngươi cũng hẳn phải biết tính tình của ta, cầu xin tha thứ loại sự tình này, ngươi vẫn là thôi đi. Lăng Vân lắc đầu nói, dạng này Lữ Xương Long nhìn lấy rất đáng thương, nhưng là cũng giống vậy đáng hận, hắn phách lối thời điểm, khiến người ta hận không thể ăn hắn rô nở dê như. Không muốn ta không muốn chết, ta biết sai, tha cho ta đi, coi ta là một con chó, thả Lữ Xương Long dập đầu đập đến cái chán toàn bộ là huyết. Lũ tiểu gia hỏa nguyên một đám quay đầu không nhìn hèn mọn con kiến hôi. Lăng Vân nhướng mày, hắn không đủ rõ ràng một tay đặt tại Lữ Xương Long trên đỉnh đầu, lập tức tràn đầy tiếng kêu thê thảm vang lên. Tiểu gia hỏa lập tức che lỗ thai, mọi người nghe được run lẩy bẩy, trong lòng suy nghĩ Lữ Xương Long đến cùng đã trải qua thống khổ gì. Quỷ hoàng trong long nổi lên ý sợ hãi, nhất thời hồi tưởng lại Lăng Vân lời mới rồi. Vĩnh hằng giam cầm đó là linh mẫn hồn đi tê, hắn còn thấy cái gì? Lữ Xương Long đầu xuất hiện một đoàn kim sắc trùng sáng, là linh hồn minh vương tại tay không trảo linh hồn, đây là khái niệm gì? Khủng bố như vậy quỷ dị thủ đoạn a. Lữ Xương Long gọi tiếng im bặt mà dừng, thân thể chậm rãi ngã xuống, hai mắt trừng lớn. Mọi người thấy minh vương trong tay nắm lấy kim đoàn, mà ngã xuống Lữ Xương Long trong nháy mắt nhảy dựng lên, dọa bọn họ kêu to một tiếng. Ha ha ha ha, ta muốn đứng trên kẻ khác, ta muốn siêu việt hết thảy. Lữ Xương Long nói lời điên điên khùng khùng, vẫn chưa có chết, mọi người vừa nghĩ liền hiểu, linh hồn bị cầm, minh vương còn không có giết chết hắn. Lăng Vân nói, tiểu ấy lìn, không cần sợ, cái thế giới này chính là như vậy, ngươi muốn báo thủ thì giết hắn. Tê mọi người tựa hồ không thể tin được câu nói này xuất từ minh vương trong miệng, đây là dạy nàng giết người. Nhan Tuyết Phi trợn mắt nói, không được, ngươi không thể dạng này dạy bảo nàng, tiểu ấy lìn đừng nghe hắn, hắn đều đã là kẻ ngu. Lăng Vân cười nói, đây là thế giới chính là như vậy, nếu như nàng vẫn luôn là sợ hãi giết người, chỉ sẽ trở thành trong mắt người khác người yếu là không đáng đáng thương. Tiểu ấy lìn tựa hồ cũng minh bạch điểm ấy, nếu như nàng không được cứu, như vậy chết chính là nàng. Nhìn lấy tiểu ấy lìn quyết định rô nở dê như cử động, Nhan Tuyết Phi tiếp tục mở miệng nói, chính ngươi thay các nàng động thủ liền có thể, đối với bọn hắn cũng không đáng đến đồng tình, thế nhưng là ngươi chỉ dạy các nàng hiện tại thì giết người, cũng là không đúng.